Chương 462, cũng là ta nguyên nhân sao? Huống hồ coi như đụng phải lại có thể thế nào, đầy đất đều tìm khắp cả, căn bản cũng không có rơi, ai biết Hách Nhã là ở đâu cái xó xỉnh là mất rồi, cái này lại làm sao lại cùng mình có quan hệ? Tần Uyển trong lòng càng an. Không phải ta làm, ngươi nếu như nói là ta, có chứng cứ sao? Nàng nhíu mày hỏi Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch trong lòng là có chút không chắc. Mặc dù nói nhường nàng bị cho mèo những lời này là có hiệu lực, nhưng cụ thể là thế nào cái có hiệu lực pháp ai cũng không biết, thậm chí nói có đúng hay không hôm nay có hiệu lực nàng đều không xác định. Ngay tại do dự ở giữa, Giang Tiểu Bạch chợt nhìn thấy Tần Uyển quần áo. Bởi vì là tiệc tối, cho nên các nữ sĩ cầm đều là túi sách các loại đều rất ít, chính Tần Uyển cầm chính là cái túi sách. Trong sách tay là sẽ không rơi xuống có châm ngực. Bởi vì là nữ nhất, dù sao cũng phải có chính mình mặt mũi, cho nên Tần Uyển đêm nay tạo hình khu NG rất xinh đẹp tinh xảo hóa trang, trải vớt tốt tóc dài, còn có trên người món kia rất đẹp xa cùng viền gen ghép lại lễ phục. Nếu như màu sắc không phải màu tím, vậy cái này lễ phục nhìn xem thật có chút giống áo cưới thiết kế, váy rất đồng. Giang Tiểu Bạch đang đánh giá nàng quần áo thời điểm, trong mắt khẽ động, sau đó liền cười. Ta giống như nhìn thấy ngươi trên váy có thứ gì, không bằng, ngươi kiểm tra một chút. Giang Tiểu Bạch đưa tay chỉ. Tân Uyển có chút quái lạ cúi đầu xuống, ta trên váy có thế có đồ vật gì ngươi đừng tin miệng thư hoàng vu ta váy có hơi lớn, hơn nữa váy còn rất dài, nàng vừa cúi đầu xuống còn không có tìm tơ y này nọ, thế nhưng là bên cạnh Hách Nhã lại là mắt sắc thấy được à, ngực của ta châm Hách Nhã kêu một phen, sau đó liền đưa tay đi lấy châm ngực. Bởi vì châm bị kẹt tại viền gen lỗ thủng nhỏ bên trong, nàng còn là phí đi một điểm lực mới cho lấy xuống, quá trình bên trong kem chút kéo rách Tần Uyển quần áo. Ôi trời ơi, nguyên lai là rơi ở chỗ này à, a ta nhớ tới, Tần Uyển ngươi vừa rồi quay người cầm chạm đến lúc cọ sát ta một chút, nó khả năng chính là khi đó bị ngươi làm rơi, sau đó liền lưu tại ngươi trên váy. Rốt cuộc tìm được trọng yếu đạo cụ, cái này khiến Hách Nhã trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cầm châm ngực bắt đầu kiểm tra, hoàn toàn không có lưu ý đến nói cho hết lời sau Tần Uyển biến sắc mặt khó coi. Toàn bộ đại sảnh diễn viên, nhân viên công tác cùng với mấy vị đạo diễn đều đang nhìn Tần Uyển cả người đều cứng đờ, nàng nhìn xem váy của mình, lại nhìn xem bị Hách Nhã cầm trong tay châm ngực, sắc mặt không khỏi đỏ bừng. Đây cũng là bởi vì ta nguyên nhân sao? Bách Tinh cười khẽ một tiếng, nhìn xem Tần Uyển nói. Mới vừa vào tiết mục nhóm ngươi liền nói là ta hại ngươi đem đạo cụ làm mất rồi, ta có thể không cãi lại, bởi vì ta không có cách nào giúp ngươi tìm tơ y di thất đạo cụ, đối với cái này nước bẩn ta chỉ có thể nhịn. Không nghĩ tới hôm nay lại là đồng dạng tình cảnh. Nếu như châm ngực không có bị tìm tơ y, ta đây tội danh có phải hay không liền lại thêm một hạng? Tần Uyển sắc mặt càng khó coi hơn. Hôm nay ở trước mặt mọi người mất mặt, nàng liền đã cảm thấy không ngóc đầu lên được. Có thế Bách Tinh còn nhấc lên lần trước chuyện tay của nàng nắm thật chặt váy, ngón tay bởi vì dùng sức đều có chút sáng lên. Bách Tinh thu tầm mắt lại, không nói gì nữa. Tân Uyển là nhân vật nữ chính, luận danh khí cùng lực ảnh hưởng đều muốn vượt qua hắn. Nếu như là bình thường, hắn QNZ sẽ không như vậy bổ sung vài câu đâm tâm lời nói, nhưng hôm nay hắn cũng là tức giận. Ta không nợ ngươi. Dựa vào cái gì muốn xử chỗ để cho ngươi chỉ bằng ngươi càng hỏa về sau đoàn làm phim không cho phép có bất kỳ người nhắc lại cái gì ngôi sao múc chuyện, nếu có, liền tự mình rời đi đoàn làm phim. Trầm mặc đến bây giờ, cao đạo diễn rốt cục lên tiếng, hắn bình tĩnh âm thanh cấp mọi người nói, thanh âm hùng hậu trong đại sảnh quanh quẩn, hiện tại cũng điều chỉnh một chút trạng thái, 3 phút sau tiếp tục quay chụp. Thế là mọi người liền uống nước, chỉnh lý quần áo, làm tóc. Bầu không khí lại khôi phục tương đối nhẹ nhõm trạng thái, trừ Tân Uyển bên ngoài, mỗi người đều cùng phía trước không có gì khác biệt. Trọn vẹn qua một phút, Tân Uyển mới buông lỏng ra nắm lấy váy tay, nàng giơ tay lên bên trong chạm để uống một hơi cạn sạch, giống như là muốn biểu đạt cái gì khó chịu cảm xúc đồng dạng. Giang Tiểu Bạch có thể cảm giác được nàng đảo qua chính mình không tốt ánh mắt, nhưng lại không lắm để ý ai sợ ai ngươi dám gây bất lợi cho ta liền để ngươi ra lớn hơn. Càng lớn hơn khiếu trải qua cái này một cái phong ba về sau, rất quỷ dị, tiếp xuống quay chụp vô cùng thuận lợi, cơ hồ tất cả đều là một lần qua cái này tại dĩ vãng cơ hồ là không thể nào chuyện, muốn chụp cái thọ yến diễn, có đôi khi đều phải ra y vo cái hơn nửa ngày ra tới, nhưng bây giờ vờ y ma không đến 2 giờ liền. Giải quyết rồi cái này khiến Cao đạo diễn cảm thấy mình tâm tình vô cùng phức tạp, chụp xong liền lôi kéo phó đạo thảo luận đến tột cùng vì sao lại có kết quả như vậy. Nếu như chế tạo một điểm phiền toái là có thể tăng tốc mọi người quay phim hiệu suất, đây chẳng phải là nếu có thể nghiệm chứng điểm này, vậy sau này chụp loại này chật vật phần diễn lúc liền có đường tắt có thể đi mà cùng ngày kết thúc quay chụp về sau, Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh lại đến lần trước nhà hàng cùng nhau ăn cơm. Hôm nay chuyện, Tân Uyển có thể sẽ ghi hận ngươi. Bách Tinh nói, về sau nếu như cùng với nàng có hợp tác, ngươi còn là tận lực cẩn thận một chút đi. Giang Tiểu Bạch nhấp một hớp nước trái cây, sau đó liền hỏi một vấn đề, Tân Uyển có phải hay không có cái gì hậu trường Bách Tinh sững sờ, vì sao lại hỏi như vậy đoán. Giang Tiểu Bạch nói, ta phát hiện Cao đạo diễn tựa hồ sẽ không đối nàng phát cáu, rõ ràng là có bất mãn, nhưng lại giống như là tại kiêng kỵ cái gì dường như. Ngươi đoán không sai, nàng xác thực có hậu đài. Bách Tinh gật gật đầu, điểm này ta đã sớm biết, nhưng là Cao đạo diễn lại là tại Tần Uyển vào đoàn làm phim sau mới biết. Nàng không phải đã từng bởi vì mất đạo cụ bị Cao đạo diễn khiển trách sao? Vào lúc ban đêm Cao đạo diễn liền đắp lên đầu người cảnh cáo. Bách Tinh tại nói việc này thời điểm có vẻ rất bình thản. Đây quả thật là không có cái gì có thể đáng giá kinh ngạc địa phương, loại chuyện này tại trong vòng quá mức thường gặp. Nữ minh tinh có hậu đài chỗ nào cũng có, chỉ là nhìn người nào hậu trường cứng hơn mà thôi. Thậm chí có đôi khi không chỉ có nữ minh tinh, ngay cả nam minh tinh phía sau QNZ có người làm chỗ dựa. Chính Bách Tinh nhà liền mở ra quản lý công ty, rất nhiều chuyện hắn khi còn bé liền đã nghe qua thấy qua, tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại có đôi khi, nếu như cái nào nam minh tinh hoặc nữ minh tinh đột nhiên nhảy lên hỏa lại phía sau không có một ai, đó mới là chuyện hiếm lạ một kiện. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, nguyên lai là dạng này cho nên ngươi từng nói qua Cao đạo diễn đối hai loại người phân loại tiêu chuẩn, hẳn là nhìn mọi người bối cảnh đi ứng. Bách Tinh không có phủ nhận, này cũng không thể trách hắn thế lực, thân là đạo diễn QNZ có rất nhiều bất đắc dĩ, hắn là bị đả kích sợ, chỉ có thể thỏa hiệp. Giang Tiểu Bạch mắt lộ ra mờ mịt. Bách Tinh nhìn thấy Giang Tiểu Bạch biểu lộ liền biết Giang Tiểu Bạch đối Cao đạo diễn qua lại không rõ ràng lắm, thế là đơn giản giải thích vài câu. Hắn phía trước bị người dùng trẻ con miệng còn hôi sữa ba chữ để hình dung, tính tình nóng nảy xưa nay không phúc người, gặp người liền vung. Thế nhưng là về sau bị thua thiệt, bởi vì hắn đoàn làm phim có cái cá nhân liên quan diễn kỹ quá kém hơn nữa tiêu tích biếng nhác bị hắn mắng khóc, hắn còn nói nghiêm túc làm cho đối phương hoặc là đổi, hoặc là cút, nhưng là về sau người kia không cút, hắn lan.